Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ếch ngồi đáy giếng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn cùng với Lâm Phùng Kiệt đã trốn vào trong thánh tử tu di giới khi mà bị mấy con hỏa ẩn vũ tấn công, mấy con chim. Sau đó thì cứu cả Mục Thần Linh vào đó để nhờ cha cô ta có thể cho Tô Hàn mang người ở dưới phàm giới lên trên hạ đẳng tinh vực. Đấy, số lượng là 1.000 vạn người. Và cô ta đồng ý với điều kiện là hắn chia cho một cái viên cửu tâm yêu thần đan. Và hai người đều đã đột phá rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm cách nào mà ra ngoài. Giờ khắc này, ở bên trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cùng với Mục Thần Linh đã đi tới vị trí của Lâm Phùng Kiệt. Vật phẩm mà Lâm Phùng Kiệt sử dụng là Hỏa Thần Vũ, còn Tô Hàn và Mục Thần Linh sử dụng là Cửu Tâm Yêu Thần Đan, cho nên đôi bên có sự chênh lệch rất lớn. Hỏa Thần Vũ thì không cách nào giống như Cửu Tâm Yêu Thần Đan được để cho người ta nhanh chóng đột phá. Vậy nên chỗ của Lâm Phùng Kiệt còn cần một chút thời gian. Trong thời gian này, Tô Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống xuất ra đan lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Còn vẹn chỉ là các loại đan dược phổ thông, cũng không có trộn lẫn liệt tửu, cho nên không xuất hiện đan dược cấp truyền thuyết hay là nghịch thiên chi đan cũng không có xuất hiện. Mục Thần Linh trong lúc rảnh rỗi cũng nhìn chằm chằm vào chỗ Tô Hàn luyện đan. Thủ pháp luyện đan cực nhanh, thành thạo kia để cho Mục Thần Linh có chút sợ hãi và thán phục. Người còn biết luyện đan? Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu. Hắn đối với Mục Thần Linh cũng không phải là quá lãnh đạm. Cả hai nếu như nói muốn nhận biết thì cũng là từ chỗ Mục Thần Linh. Đầu tiên là cứu đi Lữ Gia, từ đó thì mới đắc tội với Tô Hàn. Mục Thần Linh hiển nhiên cũng biết là Tô Hàn không có phản ứng lại mình, lại không thèm quan tâm, tiếp tục nói. Tu vi của ngươi là linh thể cảnh, nhưng trên thực tế thực lực lại vượt qua quá nhiều. Đây thì là sự tình mà chỉ có thiên tài mới có thể làm được, vượt cấp mà chiến. Thiên tài? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Mục Thần Linh một chút, lại lắc đầu không nói gì. Bản thân của Mục Thần Linh chính là thành viên của một nhóm thiên tài, càng là ngạo khí, chủng thiên, tuổi còn nhỏ, nên không có quá nhiều kinh nghiệm, cho nên tâm cảnh cuối cùng vẫn là không được ổn thỏa. Vẻ mặt đạm mạc kia của nàng bất quá chỉ là giả vờ mà thôi, cho nên khi mà thấy Tô Hàn không thèm lý tới nàng, nàng không khỏi nổi khí, cau mày nói. Thế nào? Ngươi không tin là trời sinh ra thì đã có sự chênh lệch giữa các tu sĩ hay sao? Tô Hàn nhíu mày. Hắn thấy Mục Thần Linh đang quấy rầy đến việc luyện đan của hắn, nhưng bởi vì cần nhờ người ta hỗ trợ, cho nên hắn cuối cùng cũng không có phản bác nàng cái gì. Lại không nghĩ tới Mục Thần Linh lại càng thêm khó chịu. Từ xưa đến nay trong tu sĩ đã có sự phân chia giữa thiên tài và phổ thông, phàm nhân đó. Cũng có phân chia giữa đế vương và dân đen. Nói tới dân đen thì ở trong hạ đẳng tinh vực này đều có dân đen tồn tại. Bọn hắn bị gọi là nô lệ, bị thu hoạch bản mệnh kim huyết, bị ép phải làm các sự tình mà mình không muốn. Còn bàn về thiên tài ở trong tinh vực hạ đẳng này thì tự nhiên phải lấy cái danh sách thiên địa huyền hoàng mà làm chuẩn, cùng với thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại ma tử, thập đại thần tử đứng đầu. Người cũng không cần phải không phục, thiên tư của những người này căn bản là tu sĩ phổ thông không thể so sánh. Cho dù tuổi tác không cao nhưng thiên tư tuyệt luân, ngày sau chắc chắn sẽ là cường giả, chấn nhiếp một phen. Răng rắc. Sau khi Mục Thần Linh nói đến đây, Tô Hàn khẽ dừng tay. Trong lò đan chuyển ra âm thanh răng rắc. Mở nắp lò có thể thấy một viên đan dược đã vỡ vụn, để trong đó. Mục Thần Linh hướng nơi này nhìn thoáng qua rồi liền thu hồi ánh mắt cũng không thèm để ý. Ô, lúc này Tô Hàn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua Mục Thần Linh. Tốt thôi, nếu như người nhất định phải đàm luận vấn đề này, vậy thì Tô Mỗ nói chuyện với người cũng được. Tô Hàn lãnh đạm nói. Vậy trong mắt người, cái gì mới là thiên tài? Từ chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện kinh khủng, thực lực kinh người, vượt qua cùng thế hệ rất nhiều, Mục Thần Linh nói. Cái này chính là thiên tài. Đây chính là cái mà ngươi cho là thiên tài sao? Bất quá là cô lộng quả văn, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ý tứ mỉa mai cực kỳ nồng đậm. Ngươi... Mục Thần Linh trừng mắt, nàng cũng không phải thực sự đạm mạc, chỉ là che giấu đi mà thôi, sinh ra hư vinh ở trong lòng. Nhìn thì như là cái gì cũng đều không để ý, tựa hồ một vị tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, quen thuộc đám người khác sùng bái ngưỡng mộ, cuồng nhiệt, đi tới chỗ nào cũng hưởng thụ cái loại tư vị được người ta truy phủng kia. Bởi vậy, ngữ khí của Tô Hàn để cho nàng không dễ chịu, phải